Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chúng ta sẽ quay chụp hai bộ phim. Doa ngồi tại trong nhà mình ghế sofa bên trong, tĩnh tĩnh lấy nhìn xem đối diện hai người. Doa nhà là một tòa biệt thự, tiểu tam tầng phòng ở, tại bên trong thị khu, nhưng là khoảng cách trung tâm thành phố vẫn còn có chút khoảng cách. Bởi vì lúc trước mua sắm phòng này thời điểm chính là muốn tới gần Allen Road sân bóng cùng chuồng ngựa trụ sở huấn luyện, cho nên cuối cùng mới mua dạng này một ngôi biệt thự. Biệt thự này là điển hình nước Anh thức trang trí phong cách. Nói thật, Doa là có chút không quá yêu thích. Doa càng ưa thích loại kia Trung Quốc cổ điển thức lầu các trang trí phong cách. Nhưng là tại 2005 năm nước Anh là rất khó tìm tới dạng này biệt thự. Cơ hồ không có, về sau Doa xem ra cần phải mình vì chính mình kiến tạo dạng này Trung Quốc cổ điển thức lầu các biệt thự, Doa phòng này hết thảy đều là phụ tá của hắn Julia Oliveira xử lý. Trước mắt mà nói, làm được còn rất không tệ. Julia Oliveira là một cái rất bình thường người có năng lực. Mà lại Julia Oliveira vẫn là học luật pháp, Doa là để nàng kiêm chức hắn tư nhân luật sư. Bất quá, hiện tại xem ra, Julia Oliveira thật là quá bận rộn. Đúng vậy, cho Julia Oliveira tìm mấy người trợ giúp. Chuyện này Doa rất sớm đã có ý tưởng. Nhưng là cho Julia Oliveira tìm giúp đỡ sự tình một mực không có chứng thực. Ngược lại là Doa cho Andy Simon tìm mấy người trợ giúp. Một cái là một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng, tục lấy sợi râu nam tử trung niên, Jim Cameron. Hắn đặc điểm lớn nhất liền là ưa thích nhìn phim tình cảm. Hắn là tốt nghiệp ở nước Mỹ Harvard Thương học viện, có thể xưng tinh anh trong tinh anh. Vị thứ hai cũng là một nam tử, tên là Christopher Edward, năm nay 28 tuổi, đồng dạng tốt nghiệp ở Harvard, bất quá hắn là học luật pháp, giữ lại một đầu già dặn bản thốn, là một cái hình nam, yêu thích nhất chính là kiện thân. Vị thứ ba là Oliver Đường Hoa Kiều, 25 tuổi mới từ Cambridge Đại học tốt nghiệp, là một cái nhỏ thịt tươi giống như soái ca, thích cua gái. Vị thứ tư là ngài Kỳ Scott, một vị mái tóc xù mắt xanh mỹ nữ, có được ngạo nhân dáng người ma quỷ, thân cao 18.2 cm, đồng dạng tốt nghiệp ở nước Mỹ Đại học Yale, cao lạnh mỹ nữ học bá. Bốn vị này bây giờ tại Andy Simon thủ hạ làm việc. Chính đang cực lực nghiên cứu phát minh 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu. Andy Simon phụ trách chủ tính chung, là đầu lĩnh. Jim Cameron chủ yếu phụ trách buôn bán vận doanh mở rộng cái này một khối. Christopher Edward phụ trách pháp luật phương diện sự tình. Ngài Kỳ Scott phụ trách hòa bài thiết kế tại mở rộng. Oliver Đường thì là một cái vạn năng, là trợ thủ của bọn họ. Đồng thời công ty quản lý nhân lực phương diện sự tình. Tổng thể tới nói, hiện tại giao cạo râu phương diện là có thứ tự tiến hành, mà lại nghe nói chẳng mấy chốc sẽ ra thành quả. Hiện tại Andy Simon bọn hắn là bề bộn nhiều việc, ngoại trừ hướng Doa báo cáo công việc bên ngoài, là rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn. Nhìn xem Andy Simon thủ hạ một đám người, Julia Oliveira cũng là hướng Doa phàn nàn qua. Nàng một người thật là quá bận rộn, Doa một mực tại cân nhắc chuyện này, nhưng là bây giờ còn chưa có chứng thực. Đường phân cách Doa nhìn trước mắt hai người, Isabella York đã rất quen thuộc, đây chính là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã tiểu di đâu. Doa ánh mắt chủ yếu tập trung ở một cái khác thanh niên đông phương nam tử trên thân. Nam tử này mặc Trung Quốc đương thời lưu hành áo lông, giữ lại một cái hơi có chút quá hạn quách phú thành đầu. Trên mặt mặc dù dãi dầu xương gió, nhưng là còn có chút ngây ngô. Mặc dù kẻ trước mắt này so với mình phải lớn 5-6 tuổi, nhưng là Doa hay là cảm giác đối phương có chút ngây ngô. Nhìn lấy kẻ trước mắt này, Doa tự nhiên biết hắn là ai. Doa hướng về đối phương vươn tay phải của mình, nói ra, Lâm Hạo Dừng Đạo, người tốt. Doa đang đánh giá Lâm Hạo, Lâm Hạo cũng là đang đánh giá Doa. Hắn thật không nghĩ tới có được đầu tư bên ngoài bối cảnh Doa ảnh nghiệp lão bản lại là một thực sự người Hoa, hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ. Hắn rất khiếp sợ. Theo Lâm Hạo, trước mắt vị này người Hoa mặc dù rất trẻ trung, nhưng là trên người hắn có được một cỗ khí thế. Khí thế kia là Lâm Hạo đều rất ít gặp đến thượng vị giả khí thế. Mà lại đây là từ trong ra ngoài phát ra, căn bản là giả không ra được. Mà lại, người trước mắt này một đôi mắt vô cùng sáng, bên trong tất cả đều là tự tin cùng thản nhiên. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi gia hỏa, vô cùng không tầm thường. Lâm Hạo nhìn xem Doa duỗi ra tay phải hơi sững sờ. Sau đó nhanh chóng vươn tay phải của mình, cầm thật chặt Doa tay phải, nói ra, Trung tiên sinh, chào ngươi chào ngươi. Lâm Hạo là loại kia không quá sẽ nói lấy lòng nói người. Người muốn nghe được hắn có thể nhìn thấy Trung tiên sinh như vậy đại nhân vật thật là vinh hạnh. Của ta, những lời này, đó là không có khả năng. Lâm Hạo thực chất bên trong vẫn còn có chút ngạo khí. Đương nhiên rất nhiều người nói là chất phác ngu đần, cùng không thông thế sự. Kỳ thật không phải, ra ngược lại là rất bình thường ban thưởng Lâm Hạo bộ này diễn xuất. Mỉm cười nói ra, rừng đào, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết kế hoạch của chúng ta đi. Lâm Hạo nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, York giám đốc đã cùng ta đã nói rồi. Đừng nhìn Lâm Hạo quay chụp bãi cỏ xanh từng tiến vào năm ngoái liên hoan phim Berlin cùng Hồng Kông phim lễ, thậm chí là cầm tới qua biển mây phim lễ châu Á khu được hoan nghênh nhất thưởng lớn. Nhưng là hắn kỳ thật chính là một cái vừa đi ra sân trường phim văn nghệ đạo diễn. Ở trường học là có chút danh tiếng, được xưng là tài tử. Nhưng là khi tiến vào cái vòng này về sau, ai biết ngươi Lâm Hạo là ai? Lâm Hạo hương hỏa cùng bãi cỏ xanh đều là phim văn nghệ. Chất lượng không tầm thường phim văn nghệ. Nhưng là, ở thời điểm này, cơ hồ không có cái gì tìm Lâm Hạo vỗ tới buôn bán phiến. Lâm Hạo về sau sở dĩ bị mọi người đều biết, cũng là bởi vì Lưu Đức Hoa. Tại Doa trong trí nhớ, qua sang năm thời điểm, Lưu Đức Hoa sẽ đưa ra một cái chỉ tại bồi dưỡng tuổi trẻ tài cao phim đạo diễn kế hoạch châu Á mới. Phát đạo kế hoạch, Lâm Hạo bị nhìn trúng. Hắn đạo diễn Lưu Đức Hoa giam chế một bước đầu tư 300 vạn nhuyễn muội tiền giấy giá thành nhỏ hai. Kịch phim Crazy Stone, chính là cái này một bộ mảnh nhỏ tử để Lâm Hạo tới một lần hoa lệ xoay người. Để Lâm Hạo trong nháy mắt thiên hạ đều biết, năm đó bộ phim này phòng bán vé là đạt đến hơn 2.000 vạn. Trở thành lấy nhỏ thắng lớn điển hình, cũng làm cho Từ Trinh, Hoàng Bạch Kim, Quách Thao, Lưu Hoa đám người danh khí nước lên thì thuyền lên. Lâm Hạo là một cái phi thường có tài hoa đạo diễn. Mặc kệ là phim văn nghệ vẫn là buôn bán phiến đều có thể đập đến rất không tệ rất bình thường thành. Công, đây là Doa xem trọng Lâm Hạo nguyên nhân. Chủ yếu hơn chính là, Doa trong tay hiện tại kịch bản đều là giá thành nhỏ hài kịch phim. Cái này rất bình thường thích hợp Lâm Hạo phong cách. Mà lại Crazy Stone chính là Lâm Hạo đạo diễn. Chỉ bất quá bây giờ thời gian là nâng lên một năm mà thôi. Đường phân cách Doa hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo nói ra. Như vậy rừng đạo là nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta Doa ảnh nghiệp. Thành cho chúng ta Doa ảnh nghiệp vị thứ nhất buôn bán phiến đạo diễn lạc. Lâm Hạo biết đây là mình một cơ hội. Hắn là tâm động không ngừng. Cái này không hắn mới có thể nổi lên lá gan cùng Isabella York đi vào nước Anh. Nhưng là hắn cũng không có trước tiên đáp ứng Doa. Trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn. Lâm Hạo nói ra, Trung tiên sinh, nghe nói ngươi rất nhỏ liền đi tới nước Anh. Chưa từng có về nước Trung Quốc. Ngươi là làm sao biết ta sao? Doa mỉm cười nói ra, ta xem qua ngươi hương hỏa cùng bãi cỏ xanh. Ngươi là một phi thường có thiên phú đạo diễn, mặc dù là phim văn nghệ, nhưng là ta thấy được ngươi vỗ tới buôn bán phiến thiên phú. Mà theo ta hiểu rõ, ngươi tình cảnh hiện tại cũng không lý tưởng, mà ta lại có tiến vào Trung Quốc làng giải trí kế hoạch. Tự nhiên là tìm tới ngươi. Lâm Hạo lại là sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà nhìn qua hắn vỗ tới phim. Lâm Hạo không sợ Doa lừa hắn. Bởi vì những này phim ở trong nước đều là có rất ít người có thể nhìn thấy. Người biết liền càng không nhiều hơn. mà trước mắt cái này vị có thể rõ ràng gọi lại cái này hai bộ phim danh tự. Điều này nói rõ Doa là không có nói sai. Lâm Hạo phi thường cảm kích, nói đến, trước mắt vị này đối với hắn xem như có ơn chi ngộ. Bất quá, Lâm Hạo cũng không có đầu óc phát nhiệt. Hắn dò hỏi, Trung tiên sinh, nếu như ta đồng ý gia nhập liên minh Doa ảnh nghiệp, kia đang quay phiến phương diện. Doa biết Lâm Hạo đang lo lắng cái gì. Hắn lập tức nói, người yên tâm, đang quay phiến phương diện chúng ta sẽ không can thiệp. Hết thảy ngươi nói tính, chúng ta sẽ không khoa tay múa chân. Làm sao vỗ tới ngươi nói tính, còn diễn viên lựa chọn chờ cái gì? Ngươi có thể cùng giám chế thương lượng đi. Chúng ta duy nhất có thể cam đoan chính là phim hoàn toàn dựa theo ngươi ý nghĩ tới quay nhiếp. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hạo trong lòng giật mình, hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà lại có như thế lớn quyết đoán. Bất quá, đây chính là Lâm Hạo muốn. Hắn quay chụp phim không thích có người ở bên cạnh khoa tay múa chân, nhất là một đám người ngoài nghề khoa tay múa chân. Hắn chịu không được. Hắn đối với nghệ thuật là có rất cao kính ý. Nhìn xem Lâm Hạo có chút ý động, Doa liền nói, đương nhiên, tại đãi ngộ phương diện chúng ta là sẽ không bạc đãi người một nhà. Người yên tâm, công ty của chúng ta nhân viên phúc lợi, không dám nói là tại trong vòng thứ nhất, nhưng là tuyệt đối là xếp tại trong vòng hàng đầu. Mà lại chủ yếu nhất là, chúng ta còn có cơ hội tiến vào nước Anh thế giới điện ảnh cùng Hollywood. Lâm Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Doa. Hắn không nghĩ tới Doa dã tâm vậy mà như thế lớn. Bất quá, nói thật, chính Lâm Hạo là tâm động không ngừng. Nói xong những này, Doa không có đang nói chuyện. Hắn là tĩnh tĩnh chờ đợi. Hắn biết lúc này, Lâm Hạo là phải thật tốt suy tính một chút. Doa hiện tại liền cùng Lâm Hạo đàm luận những này. Nếu như Lâm Hạo đồng ý hợp đồng, như vậy kỹ càng sự tình, còn phải Isabella York cùng Lâm Hạo đi đàm. Doa chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Không có suy nghĩ bao lâu, Lâm Hạo liền trực tiếp ngẩng đầu lên, cực kỳ ép nghiêm túc gật đầu, nói ra, phi thường cảm tạ Trung tiên sinh coi trọng, ta nguyện ý gia nhập liên minh Doa ảnh nghiệp. Doa cao hứng phi thường, trực tiếp ha ha ha cười ha hả, nói ra, ta tin tưởng vững chắc ngươi hôm nay làm ra lựa chọn là chính xác. Hợp tác vui vẻ, hai người lần nữa nắm tay, Lâm Hạo cũng là kích động nói ra, hợp tác vui vẻ, đàm luận về sau, Doa để cho hai người chờ một chút, sau đó đem trong tay Crazy Stone cùng đêm cửa hàng kịch bản đưa cho Lâm Hạo. Nói ra, cái này là công ty gần nhất liền muốn đã được duyệt hai bộ phim. Cái này hai bộ phim ta đều hướng giao cho ngươi tới quay nhiếp. Một bộ tại cuối năm muốn lên, mặt khác một bộ tốt nhất là qua sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên. Cầm tới cái này hai bộ vở, Lâm Hạo là cẩn thận nhìn lại, vừa nhìn thấy cái này hai bộ phim, Ninh Hạo là phi thường kích động, trong đó Crazy Stone bộ phim này càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì trong óc của hắn cũng mơ hồ có như thế một cái ý nghĩ, như muốn vỗ tới thành phim, chỉ bất quá bây giờ thứ này vẫn chỉ là một cái ý nghĩ. Rất nhiều chi tiết không có cái gì mài giũa. Bây giờ thấy cái này kịch bản, hắn là mừng rỡ không thôi. Đương nhiên Lâm Hạo sẽ không hoài nghi Doa sẽ đạo văn hắn kịch bản. Bởi vì hắn đồ vật đều còn không có lấy ra, chăm chú là một cái ý nghĩ mà thôi. Bất quá, hắn lại là kinh ngạc với hắn cùng Trung Thành ở giữa ăn ý. Vậy mà đều có chế tạo dạng này một bộ hài kịch phim ăn ý. Mà lại càng xem, hắn càng cảm thấy Crazy Stone thích hợp bản thân. Giống như chính là vì mình chế tạo riêng. Hiện tại Lâm Hạo là hoàn toàn tin phục Doa. Xem ra Doa là thật nhìn qua hắn phim, thật biết hắn quay chụp phong cách. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.